Trấn Quan Âm, chương 573. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chuẩn xác mà nói, mới vừa cùng Đỗ Hoài Ngọc đích chiến đấu cũng không có tiến nhập chân chính gay cấn, cái này ta rất rõ ràng, Đỗ Hoài Ngọc căn bản cũng không có đem chính mình trên người thực lực toàn bộ phát huy được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại nơi dạng dưới tình huống, chỉ có thể nói Đỗ Hoài Ngọc bởi vì trong chốc lát sơ suất cho nên sai lầm bị ta đấu loại, chỉ cần rớt xuống thạch trụ, như vậy hắn sẽ không có tư cách vào đi lần nữa chiến đấu. Nhưng bây giờ loại này lôi đài tái lại hoàn toàn khác nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có đầy đủ không gian phát huy ra một người lớn nhất đích chiến đấu lực. Nhìn nhãn tiền đích chiến thông khí hơi thở bạo phát ta cả người khí tức cũng ở đây cái thời điểm trong nháy mắt vận chuyển mở ra trong tay hắc u trường kích hiện lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thình thịch, bàn chân dẫm lên trên mặt đất phát sinh một tiếng vang thật lớn, ta và chiến thông đích thân hình gần như cùng lúc đó hướng phía đối phương lướt đi, chiến thông toàn thân bộc phát cực kỳ khủng bố đích chiến ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong tay của hắn, một thanh to lớn trường kích mặt trên, phảng phất có trận trận hồng quang hiện ra. Trong cơ thể huyền vũ khí độ rất nhanh vận chuyển, chiêu chứ ngã quanh thân bao phủ mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai thanh trường kích cứ như vậy trên không trung ầm ầm va chạm mở ra, đây là lần đầu tiên va chạm, đồng dạng cũng là ta và chiến thông hai người giữa thăm dò. Khí tức kinh người ở trên lôi đài nổ tung lên đích tuấn gian, ta và chiến thông hai người đích thân hình đều là hướng phía sau lui ra phía sau, cảm thụ được trên cánh tay truyền tới cái loại này trầm trọng cảm giác, trong lòng ta cũng trong nháy mắt ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân hình vừa mới ổn định, phía trước đích chiến thông cả người lần thứ hai chiêu chứ ngã lướt đi, rất hiển nhiên là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đột nhiên ta khí tức quanh người lan tràn ra trước thân mình trên người bạo phát hỏa diễm bắt đầu hướng phía bốn phía khoách tán ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đích thân hình cũng theo tiêu thất, nhãn tiền đích chiến toàn thân hình bị kiềm hãm, hắn vừa mới lái đến ta và Đỗ Hoài Ngọc đích chiến đấu cho nên đối với ta thủ đoạn này chỉ sợ là cũng sớm đã bắt đầu đê. Trong tay hắc u trường kích hướng về phía trong hỏa diễm gian rơi đập xuống phía dưới, rất nhanh chiến thông trong tay trường kích trực tiếp chiêu chứ ngã tiến lên đón. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tựa hồ có thể nhắm ngay ta trong sách trường kích vị trí giống nhau. Keng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người va chạm đích thuấn gian, phát ra một tiếng lệnh màng tai có chút đau nhói âm thanh, mượn cơ hội này, chiến thông cả người chiêu chứ ngã rất nhanh gần người, sau đó chiến đấu đứng lên. Người này đến bài trước ta nghiên cứu qua, na Đỗ Hoài Ngọc cũng là quá mức khinh địch, không thể không nói, người này đến bài không sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng người điều này có thể số lượng phân tán quá mở, đối với chúng ta loại thật lực này nhân, uy hiếp quá nhỏ, hơn nữa chỉ cần gần người, thì không cần lo lắng người ở đây bên trong xuất kỳ công kích. Lưỡng đạo trường kích ở trong sân va chạm, chỉ có thể nghe được trận trận kim thiết sao qua thanh âm, ngay cả na va chạm hoa lửa, đều hoàn toàn bị biển lửa này bao phủ lại còn có chu vi hỏa hải, không phải toát ra một đoàn to lớn khí lưu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây đều là ở biểu thị trong đó đích chiến đấu, có cường đại dường nào trùng kích. Nhãn tiền đích chiến thông tựa hồ cực kỳ tự tin, hắn giờ phút này đang không ngừng chiêu chứ ngã tới gần, bởi vì hắn biết nếu là không gần như vậy thân đã đấu, như vậy ở trong biển lửa sẽ rất khó xác định thân ảnh của ta, hơn nữa người này tốc độ cũng là cực nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được cái này tên lời nói, ta cũng là mỉm cười. Phải, người nghĩ rằng ta con bài chưa lật dễ dàng như vậy để ngươi nghiên cứu như thế thấu triệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thoại âm rơi xuống đích thuấn gian, quanh thân hỏa hải bỗng nhiên áp xúc mở ra, bắt đầu hướng phía ở giữa tụ lại, trước thần chiều lấy ở giữa tụ lại sau đó, trong nháy mắt nhiệt độ chung quanh cũng là đột nhiên lên cao. Cảm thụ được chu vi nhiệt độ lên cao loại khí tức này, nhãn tiền đích chiến thông một tiếng quát lớn, thân hình nhanh chóng hướng phía sau chợt lui mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thấy như vậy một màn ta đây lại độ bám chặt theo. Người biển lửa này lại có thể như vậy thu phóng như thường. Chiến thông sắc mặt ngưng trọng xem chứ ngã, trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn một lau kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với lần này, ta cũng không có làm ra càng nhiều hơn đáp lại, trong tay hắc u trường kích hướng phía chiến thông hạ xuống. Chiến thông thân hình lui lại một bước toàn thân chiến ý bắt đầu ở lúc này tăng vọt dựng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thấy như vậy một màn, trong lòng của ta thoáng trầm xuống, đây là chiến thần điện đặc hữu công pháp, đi qua công pháp này, có thể trong nháy mắt đề thăng tự thân đích chiến ý phối hợp với chiến thần kích pháp sử dụng chính là hoàn mỹ nhất xứng đôi. Ta không dám khinh thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong cơ thể linh khí cuộn trào mãnh liệt, hắc u trường kích trên, hắc mang hiện ra. Một kích sơn hà phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếng hét phẫn nộ phía dưới, hắc u trường kích mang theo một đạo dài lụa màu đen, hướng phía nhãn tiền đích chiến thông rơi đập xuống phía dưới, chiến thông mặt không đổi sắc trong tay trường kích đồng dạng chiêu chứ ngã hạ xuống. Thình thịch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lưỡng đạo trường kích trên không trung va chạm, đột nhiên phát sinh một tiếng va chạm kịch liệt tiếng, lập tức cả người hướng phía sau lùi lại mấy thước cùng lúc đó, trong tay ta hắc u trường kích vào lúc này nhanh chóng run rẩy. Phát ra trận ông âm thanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhận thấy được cái này hắc u trường kích trên người truyền tới rung động, ta hai tay nắm chặt thân thể hơi chấn động một chút, đem cổ lực lượng này trong nháy mắt đánh sơ xác mở ra. Cùng lúc đó, ta thấy phía trước đích chiến thông đuổi đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại chiến đấu này cũng không muốn buông tha chút nào tiến công cơ hội, tuy là chiến thông người kia trước ngôn ngữ nói vẫn luôn cho là ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng người kia công kích xu thế nhưng vẫn đều be be có cho ta thở hổn hển cơ hội. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, đạo lý này cuối cùng là một cái đối với chiến đấu thành công tục hiểu người, đều sẽ đi thực hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đặc biệt ở cuộc chiến sinh tử trong. Có thể, ở trước mặt ngươi mềm yếu, cũng chỉ là giả ra tới, chỉ có đem địch nhân hoàn toàn đánh bại, mới có thể chứng thực thực lực của chính ngươi, có đôi khi một cái rất nhỏ tỉ mỉ cũng có thể để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hô, nhìn chiến thông lướt đến đích thân hình, ta vi vi phun ra một ngụm chọc khí, lúc này đích chiến thông cả người đã gần người đến trước mặt của ta. Chấm, nhưng mà thời khắc này ta thấy người kia trong tay trường kích trong nháy mắt tiêu thất trực tiếp biến trường thành quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong quả đấm, khí thế kinh khủng không ngừng đang ngưng tụ trên người đích chiến ý phảng phất đã ở tăng vọt. Bởi vì ta vừa xong chiến thần điện, đối với chiến thần điện cái này đề thăng trên người chiến ý công pháp còn không có cơ hội tới được cùng tu luyện, nửa tháng này thời gian ta dùng để đột phá thân thể còn có tu luyện sư tôn cho ta ngày đó thương chỉ một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá đây đối với ta tới nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, ngược lại cái này coi như là ta một hồi phổ thông đích chiến đấu, trước ta không có này còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy tới rồi. Chứng kiến chiến thông không cần trường kích trong tay ta hắc u trường kích cũng theo tiêu thất, lập tức quả đấm của ta nắm chặt trong cơ thể huyền vũ khí độ vào lúc này bắt đầu không ngừng hướng phía trong quả đấm cuộn trào mãnh liệt mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở sau lưng của ta, một khí tức cổ xưa đang ở tỏa ra. Một cái bóng mờ chậm rãi ngưng tụ mở ra, phảng phất nhất tôn giữa thiên địa cổ xưa dị thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, to lớn huyền vũ vỏ rùa, còn con na tràn ngập trận văn lộ thân thể. Gào trầm thấp trên không trung mơ hồ hiện lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huyền vũ thất thức thức thứ tư, huyền vũ khiếu thiên. Sau một khắc ta cả người bỗng nhiên bước ra một bước trong quả đấm, phảng phất một đạo khí thế phóng lên cao, hướng về phía nhãn tiền đích chiến thông bạo vút đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khí tức tứ lực ra đích tuấn gian, trong không khí trực tiếp bộc phát ra trận ah chống không âm thanh, làm người ta trong lòng rung động. Mặt tiền đích chiến thông đang cảm thụ đến ta đây cổ hơi thở đích tuấn gian, cả người sắc mặt vậy đột nhiên trở nên có chút hoảng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà lúc này lưỡng đạo công kích đã không còn cách nào thu phóng, trong nháy mắt trên không trung va chạm ra. Cách chương.